Chương 454, khởi quần. Ở thanh thứ 10 thời điểm, Ninh Tiểu Bắc làm ra tay cước, cho mặt khác 3 y cái dân cờ bạc bên trong trong đó 3 cái, pha thở ra tương đồng tốt bài, nhường 3 người bọn họ chia cắt trong lễ đường thẻ đánh bạc. Thanh thứ 11, Ninh Tiểu Bắc lại cho mặt khác 2 cái dân cờ bạc pha thở ra một cái tốt bài, nhường bọn họ cu nở dên đếm trải ngon ngọt. Chính là không cho Thiếu Hạo phát tốt bài cái tên này, trận tròn cắp mắt, chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, hầu như đã ở trên ghế ngồi không yên. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào quái đản à? Sau đó, từ thanh thứ 12 bắt đầu, mã tên béo lại liên tiếp bắt được 3 y lần tốt bài, trong đó bô nở lần thông sát 9 ra, còn có một lần là cùng Ninh Tiểu Bắc bắt được như thế tốt bài, chia cắt 8 ra thẻ đánh bạc, mặt khác 2 lần là cùng mã tên béo đồng thời chia cắt 8 ra. Rất nhanh, mã tên béo trước mặt thẻ đánh bạc càng chất chồng lên, Ninh Tiểu Bắc trước mặt thẻ đánh bạc nhưng là tương đối ít. Bởi vì hắn cần đem lực chú ý của chúng nhân dẫn tới mã tên béo trên người, cái tên này chỉ là thuần túy nắm bài áp tiền xem bài, căn bản không có ra lao thiên, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc cũng không lo lắng xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Ninh Tiểu Bắc trên trang hơn 8 triệu, thua nhiều thắng ít, còn sót lại cuối cùng một chỉ hệ u, liền xuống trang. Mã tên béo thắng được đều là trái tim co giật, nếu như không phải là mình tài sản kinh người. Người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy tiền phỏng chừng cũng phải ngất đi. Ninh tiên sinh, thật rất sao là thần nhân tiếp tục đánh bài. Lần này, Ninh Tiểu Bắc lại cho mã tên béo pha tờ ra một lần thông sát 9 ra bài. Không phải mã lao bản, ngươi vận may này rời ạ, QNZ quá tốt rồi, lập tức thì có dân cờ bạc bắt đầu đoán giận kêu gào lên. Thiếu Hạo mí mắt nhảy lên, một mặt tức giận nhìn chằm chằm mã tên béo, ánh mắt kia hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mã tên béo cười hì hì, hắn biết xuất thiên phân đoạn không ở chính mình nơi này. Không ai có thể tóm lại hắn cái hở. Bởi vậy, hắn không có sợ hãi hết lớn, sắc, lao tử số may điểm, các ngươi liền bắt đầu ồn ào làm sao không nhìn thấy lao tử thua tiền thời điểm đây đã được. Tiếp tục, tiếp tục, ngày hôm nay lão tử muốn đem các ngươi thắng sạch sành sanh quăng ha ha ha ha. Nói thiệt cho các ngươi biết, lao tử lúc ra cửa, dâm đến cất cho mã tên béo ở này căn phòng nhỏ bên trong đánh mười mấy trang bài, thua hơn 2 triệu, bởi vậy QNZ không ai trực tiếp hoài nghi hắn. Hoán giận quy hoán giận, bài hay là muốn tiếp tục đánh. Có điều, cái kia 2 cái ám đăng thì có chút ngồi không yên, trao đổi một hồi ánh mắt sau khi, một người trong đó, liền trực tiếp đi tới mã tên béo phía sau, giả vờ giả vịt cho hắn đưa cho một điếu thuốc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mã lao bản, ngươi ngày hôm nay vận may vẫn đúng là vượng à, chắc chắc, thắng không ít, hơn 20 triệu lợi hại, lợi hại. Nói xong, hắn liền đứng mã tên béo phía sau không đi rồi, nhìn chòng chọc vào mã tên béo mỗi một cái động tác. Sau đó một cái, mã tên béo lại là thông sắt chín ra. Đứng mã tên béo phía sau cái kia ám đăng sắc mặt lập tức trơn nên phi thường khó coi, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, đồng thời cẩn thận hồi ức mã tên béo vừa nãy nắm này thanh bài mỗi một cái động tác cùng chi tiết nhỏ. Có thể mã tên béo căn bản không có xuất thiên hắn ở nắm bài thời điểm, thậm chí là hai tay đều đặt ở trên đài, cũng không có một tia dư thừa động tác tà môn. Sau khi Ninh Tiểu Bắc lại cầm một lần thông sắt chín ra bài, tránh khỏi kế hoạch của chính mình thua sạch mà xuống trang. Sau đó, mã tên béo cùng cái khác 2 cái dân cờ bạc đồng thời cầm một lần thông sát 7 ra bài. Sau đó Ninh Tiểu Bắc lại thần kỳ liền nắm 3 lần thông sát 9 ra bài. Hoành Thiếu Hạo rốt cục ngồi không yên, đập chắc mà lên, khuôn mặt dữ tợn. Tên béo đáng chết, ngươi đạp mã có phải là ra láo thiên phụt rủa mọt thở tiểu bức ngay con, không thua nổi liền ngậm máu phun người mã tên béo sững sờ, QNZ là giận tím mặt, đứng lên. Thật không tiện. Thình lình, cái kia vẫn ngồi ở trên ghế xạ lồng người đàn ông trung niên, QNZ là đứng lên, manh hổ bình thường hướng mã tên béo đi tới. Mã lao bản, thật không tiện, ta nghĩ kiểm tra một chút ngươi, có không thành vấn đề sao? Cái kia cái người đàn ông trung niên hung ác nhìn chằm chằm mã tên béo, khóe mắt bắp thịt nhảy một cái, dường như là muốn ăn thịt người mắng sắt vách mã Vĩnh Hạo. Ngươi cu nở dê hoài nghi lão tử xuất thiên, mã tên béo làm giận tím mặt hình, ngươi này cái gì phá sòng bạc, lao tử đơn giản chính là số may điểm, thắng điểm. Ngươi rất sao liền hoài nghi lão tử xuất thiên, mã lao bản, số may, cu nở dê không tốt như vậy pháp. Ta vừa nay tính toán một chốc. Tối nay, từ ngươi bắt đầu đánh bài đến hiện tại. Đơn giản cũng chính là không tới 3 canh giờ, ngươi tổng cộng cầm 14 lần thông sát 9 ra bài được rồi. Ta chính là hoài nghi ngươi ra lão thiên. Cái kia cái người đàn ông trung niên bỗng nhiên đưa tay. Tay phải lại như là một dây núi, trực tiếp đặt ở mã tên béo trên bả vai. Hắn nhanh cười nói, ở chúng ta nơi này ra lão thiên, là muốn chém tay hử, tên béo đáng chết. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thừa nhận đi. Thiếu Hạ ôm cánh tay, biểu hiện rêu rêu nói. Tiếp đó, trung niên nam nhân kia liền hướng 2 cái ám đăng đánh nháy mắt ra dấu. 2 cái ám đăng hai bên trái phải vọt tới, đem mã tên béo giá lên. Sau đó bắt đầu bác mã tên béo quần áo. quần áo trong nhổ bên trong áo lót nhổ khóa bao đồ vật bên trong hết thảy đổ ra quần nhổ cũng chỉ còn sót lại một cái màu đỏ phản xuyên tam giác bên trong. Khố! Chỉ thấy, mã tên béo một thân thịt mỡ, vừa nôn nhăn meo một tầng, ở nơi nào hoa hoa kêu. Rơi ạ mắng sắt vách thoát ra có bản lĩnh tiếp tục thoát ra thảo nhìn lao tử trên người tàng bài không có một đám con hoang liền thoát đến trình độ như thế này, mã tên béo trên người vẫn là rất sạch sẽ, không có tàng một tấm bài tù lờ khờ. Dân cờ bạc môn đều hai mặt nhìn nhau nhìn gần như trần như nhộng mã tên béo. Lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy kinh ngạc. Ma túy thiếu hạo vừa giận vừa sợ, trợn mắt lên không ngừng mà nhìn chằm chằm mã tên béo, nhưng một tấm bài tủ lở khờ bóng dáng cũng không thấy. Thoát ra cái quái gì vậy, tiếp tục thoát ra mã vinh hạo, ngươi cái đồ chó con hoang đến, ngươi đến thoát lao tử của lót, lại đây mã tên béo không tha thứ đối với cái kia cái người đàn ông trung niên rêu rao lên. Phúc Ninh tiểu bắc nhà trên cái kia phú bà rốt cục không nhịn được phun bật cười. Cao to to mọng mã tên béo, ăn mặc một cái phản màu đỏ bên trong. Khố, đúng quần dưới phình, không ngừng kêu gào, dáng dấp thực sự là làm người có loại cười sặc sủa liền thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị rời đi trôi qua. Ninh Tiểu Bắc không chút biến sắc đem trên bàn tán bài nhặt lên đến, sau đó đem trong tay áo cái kia phó không có từng dở cho bình thường bài đổi lại, sẽ đem động chân động tay bài thần không biết quỷ không hay thu vào yêu tất giới bên trong. Cứ như vậy, coi như những người này có bản lĩnh thông thiên. QNZ căn bản không thể nhìn ra Ninh Tiểu Bắc ra lao thiên. Mã ca, chuyện này cái kia hai cái ám đăng một mặt lúng túng nhìn người đàn ông trung niên. Một người trong đó ngập ngừng nói, chúng ta thật giống hiểu lầm mã lao bản quy nhi các ngươi phải cho lao tử một câu trả lời hợp lý lao tử xuất thiên ngươi này thuần túy là đang làm nhục lao tử nhân phẩm cùng nhân cách mã tên béo trừng mắt hai con ngươi, chẳng biết xấu hổ gào thét lên. Trung niên nam nhân kia mí mắt nhảy một cái, cùng thiếu hạo đối diện một chút. Thiếu hạo cho hắn một hung tàn ánh mắt hắn do dự mấy giây, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, tiếp tục thoát đem bên trong. Khố thoát cầu vượt 10 đồng cuối chương.